Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồi sáng đi làm, qua chợ anh đã mua định tối về tặng vợ. Nhưng không, mọi thứ xảy ra với anh quá nhanh và quá bất ngờ. Anh đã bị sốc, tâm trí anh trở nên điên loạn. Anh thơ thẩn vừa nói vừa cười, vừa khóc. Tay phải của anh chải tóc cho vợ, tay trái vuốt ve khuôn mặt của mẹ. Sáng hôm sau khi trời còn mù sương, một toán người đi làm đồng sớm, bỗng một bà hét toáng lên làm cho mọi người giật mình đứng sững lại. Miệng của bà ú ớ, mắt trợn tròn chỉ tay về phía căn nhà trước mặt. Trong lờ mờ sương trắng hiện ra cảnh tượng kinh dị. Cảnh gia đình Thìn máu me be bét đang ngồi duỗi thẳng chân dựa vào vách nhà. Thìn vẫn ngồi cạnh đó chải tóc cho người vợ xấu số. Quá sợ hãi, cả nhóm người quăng tất cả đồ làm đồng bán sống bán chết mà chạy. Có người vừa chạy vừa vãi cả tè ra ngoài quần. Về tới làng họ chỉ hô hoán đánh động cả làng dậy. Tất cả trẻ con, người lớn, người bé đều kéo nhau láo loạn cả một vùng trời, tiến thẳng ra căn nhà phía rìa sông. Ông Tự bỗng chết lặng khi vừa mới tới nơi. Bà Tự thì ngất lịm ra, rồi dãy đành đạch. Nhóm gia nhân phải đưa bà về đánh gió. Quan tri huyện vừa được tin, vội bắt người Kiệu xuống khám xét hiện trường. Sau khi nghe tin Thìn đi làm uống rượu say, tối về nhà ông liền đưa ra một suy đoán. Có thể Thìn uống rượu say, về nhà muộn nên xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc nóng giận, hắn đã không kiềm chế được bản thân nên ra tay sát hại vợ và mẹ của hắn. Để che giấu tội ác của hắn, hắn đã nhẫn tâm giết hại nốt hai đứa con thơ. Người dân lúc bấy giờ còn đang lạc hậu, nghe quan tri huyện ra kết luận như vậy thì ai cũng gật đầu, tán thành. Tội ác quá tàn độc, quân đâu, vào gông cổ thằng Thìn ra đánh cho một trận cho tao. Đám lính dạ to một tiếng rồi xông vào, túm lấy Thìn lôi ra sân. Cứ như thế hai tên quặt ngược hai tay của Thìn ra sau. Những tên còn lại thì vác gậy đánh, mấy người không phận sự cũng nhảy vào đấm đạp vài cái cho sướng chân sướng tay. Thìn cứ thế thì không kháng cự, đôi mắt của anh lịm dần đi trong trận đòn cay nghiệt. Bên ngoài, những tiếng bàn tán xôn xao pha lẫn những tiếng nhục mạ của mấy bà chua ngoa lắm chuyện. Quan tri huyện gật gù tiến lại phía mấy cái xác chết. Ông nhìn Tâm một hồi lâu. Tâm có thân hình thon thả, khuôn mặt thì xinh xắn, ưa nhìn. Ngay cả khi chết mà sắc đẹp của cô vẫn còn đang hút hồn ông. Giả bộ kiểm tra, ông thọc tay vào sau lớp áo xoa ngực cô hồi lâu. Sau khi đã thỏa mãn và ông rút tay ra rồi bắt đầu đi kiểm tra những thi thể khác. Trước khi đứng lên, ông lại quay lại tiếp tục cởi áo cô ra ngắm nhìn bầu ngực căng mọng ấy thêm một lần nữa. Quả thật là biến thái vãi luyện. Ôi tiếc thay, một người con gái xinh đẹp thế này mà đoạt mệnh. Lấy phải thằng chồng vũ phu. Nếu biết sớm, có lẽ ông đã cưới Tâm về làm thiếp. Và cô chắc cũng không phải chết tức tưởi như vậy. Ông đóng lại cúc áo cho Tâm rồi từ từ quay lại. Hô bọn lính dừng tay. Trên mặt đất, người của Thìn thì bê bết máu. Quan tri huyện tiến lại kiểm tra thì thấy Thìn cũng đã tắt thở. Ông báo cho dân làng rằng Thìn đã cắn lưỡi tự tử. Gọi người nhà lo chôn cất ma chay. Vụ án nhanh chóng kết thúc, gia đình ông Tự có trách nhiệm phải đi chôn cất ma chay. Đau xót khi mất con, mất cháu, nhưng lệnh quan thì khó cãi. Ông Tự đành thuê người chôn cất cả. Ông Tự đành thuê chôn cất tất cả được chôn phía sau căn nhà chừng 50 mét và căn nhà từ đó không có còn ai dám bén mảng tới. Những ngày sau đó mọi người vẫn bàn tán xôn xao. Người ác mồm thì vẫn chửi rủa và bịa ra những câu chuyện không có thật. Có người yếu bóng vía thì nói đã nhìn thấy Thìn đầu tóc xóa sợi đi lang thang khắp cả làng, hoặc thấy Tâm thi thoảng vẫn cứ hiện ra giặt quần áo ở phía đầu cầu ao. Rất nhiều câu chuyện cứ thế được thêu dệt cho đến một ngày. Về phần của quan tri huyện, sau trưa trời nắng chói chang, trên đường đi thị sát về, lúc ngang qua cái ao lớn ở đầu làng, đang tìm chỗ nghỉ chân, thì ông bỗng nghe đâu đó trong tiếng gió có tiếng hát của một người con gái pha lẫn trong tiếng cười khúc khích. Bước thêm vài bước nữa, ông chợt thấy đằng xa xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net